Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2001. Tăng đoàn cư tại giảng đường chùa Đà. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Tam Bảo học. Bữa hôm học cái pháp rồi ha, nhưng mà cuối thứ hai là pháp bảo. Thì bữa hổm tôi giới thiệu tổng quát về pháp rồi phải không? Mới nói về tổng quát thôi hả? Tức là cái chữ pháp á. Để ý cái này nữa nè, chứ không nói không có được. Cái chữ pháp á là nói chung là nói bằng cách khác, cái gì tên khác á, tức là tất cả những cái vật chất, tất cả những vật chất từ lớn chi nhỏ, nhỏ như là đầu sợi lông nheo, nhỏ như là hột vi trần, mà mỗi nó có cái hình dáng, có kích thước, có khuôn khổ, có quy mô cao thấp, có màu sắc, có lớn nhỏ nặng nhẹ vân vân. Thế thì là mỗi một cái thứ vật chất vậy đó, để cho người ta nhìn nó là nó, mà người ta không lầm vật này với vật khác. Ta nhìn qua nó là nó, chứ không thể lẫn lộn được. Thế thì mỗi một thứ như vậy đã đều gọi nó là vật chất pháp. Thế thì cái chữ pháp ở trong Phật giáo là mỗi một cái thứ vật chất lớn nhỏ như vậy, dù lớn dù nhỏ, đều là gọi là một pháp. Do vậy cho nên là ở thế gian người ta ha, thế gian người ta tổng kết lại hết là nó gồm có khoáng vật, động vật và thực vật. Thì nó tổng quát hết vạn pháp nằm trong ba cái thứ đó. Còn trong Phật giáo tổng quát hết vạn pháp nó gồm trong cái chữ, trong sáu cái từ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì mỗi như vậy là đều gọi nó là pháp đó. Thì là pháp đó, nó có pháp tánh và pháp tướng. Pháp tướng tức là những cái hiện tượng vạn hữu trên cõi đời này mà ta nhìn ta thấy, từng món, từng vật, từng cái, từng sự việc. Thế thì mỗi cái như vậy, giống như tôi nói nãy đó, mỗi cái mà ta nhìn ra nó là nó không lẫn lộn nhau được. Mỗi thứ vật chất như vậy có hình dáng, kích thước, khuôn khổ, quy mô, màu sắc của nó như vậy, thì cái đó tôi gọi là pháp tướng. Pháp tướng là mỗi một cái hiện tượng sự vật nó có một cái dáng vẻ, một cái tướng trạng, cái hình thù khác nhau, gọi là pháp tướng. Ví dụ như hòn núi thì nó có cái dáng vẻ của hòn núi, con sông, biển, đất liền, cây rừng. Trong có cây rừng thì không biết bao nhiêu ngàn thứ cây rừng, cỏ không biết bao nhiêu ngàn thứ cỏ, đó là thuộc về thực vật. Còn nói về động vật thì là từ con người cho tới tất cả những cái thứ có biết tham sống sợ chết. Mỗi thứ như vậy cũng đều gọi là một pháp, nhưng mà nó thuộc về động vật. Còn những khoáng vật thì tất cả những cái đất đai núi, cả cái thứ mỏ ở trong mỏ, trong khoáng sản như là vàng bạc đá quý trì thiết thao, các thứ mỏ quặng hết đều gọi là pháp hết. Chữ pháp là vậy đó. Mà cái mà có hình tượng mình kể ra được như tôi nói nãy giờ đó, tôi gọi là pháp tướng, tức là cái tướng trạng của các pháp, tức là hiện tượng sự vật. Thế thì đứng bên đặt pháp tướng mà nói đó nè, thì trong đạo Phật của mình nó có cái môn học thuộc về pháp tướng, tức là pháp tướng duy thức học. Học về duy thức là học về pháp tướng, chia sẻ về cái tính chất của hiện tượng sự vật. Trong đó có con người và tâm lý của con người, sinh lý của con người và tâm lý của con người, ta chia sẻ ra gọi là pháp tướng. Tôi nói thí dụ như giờ con người của mình vậy nè, thì ở trong con người là một loài động vật cao cấp hơn tất cả những loài động vật khác. Thì cái thân của con người thì có ngũ quan tứ chi kết hợp bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, kết hợp bằng thất đại, gom lại là sắc thọ tưởng hành thức, nó kết hợp lại thành ra cái ngũ quẩn, nó kết hợp cái đó, các cái duyên đó nó thành ra là động vật cao cấp, đó là con người. Thế thì con người nó có ngũ quan tứ chi, nó có kết hợp bằng thất đại bằng ngũ quẩn, đó là phân cách như vậy đó. Thì dựa trên nó phải gọi là pháp tướng, dựa trên cái hình tướng của con người. Thì cái hình tướng con người như thế, rồi còn ở trong con người đó người ta phân ra, nó có những cái thứ tâm mà người ta gọi đó là tâm, tâm sở hữu pháp, tức là nó cũng là cái pháp mà cái pháp sở hữu của tâm. Thí dụ trong con người thì nó có những cái thứ tâm sở thiện, tâm được gọi là tâm sở, tâm sở tức là cái sở hữu của tâm vương. Trong con người nó có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là thí dụ như là con mắt thì nó có cái thấy nó gọi là nhãn thức, con mắt thì gọi là nhãn căn, cái thấy gọi là nhãn thức. Cái lỗ tai này, cái vành tai lỗ tai này là gọi là nhĩ căn, mà cái nghe thì gọi là nhĩ thức. Lỗ mũi thì gọi là tỷ căn, mà cái công dụng ngữ của mũi thì gọi là tỷ thức. Lưỡi là thiệt căn, mà cái công dụng nếm của lưỡi ta gọi đó là thiệt thức. Thân ta gọi là thân căn, mà cái công dụng nhận thức xúc chạm nóng lạnh trơn láng dính dán ta gọi đó là thân thức. Rồi ý là gọi là ý căn. Ý căn hồi xưa cách đây mấy trăm năm ta không nói ý căn, ta nói nghe khó hiểu. Nhưng mà theo tôi bây giờ thì tôi nói thẳng ra là ý căn tức là cái óc của con người. Cái bộ óc của con người là ý căn. Nhãn căn là con mắt ha, bộ óc là ý căn. Cho nên là tôi mới nghe nói có một vị nào đó mà tai nạn mà lưu thông đó, rồi cái đầu nó vỡ sọ, rồi phải lấy cái ốc tôi múc ra phải cất, tôi cất cái ốc để tôi nuôi. Khoa học giờ có thể họ nuôi sống cái ốc là sống thời gian dài lắm á, nó không có hư. Thì chờ chừng nào mà cái thân nó lành rồi đó, ta đem ốc để vô ta nối thần kinh lại. Còn cái lúc mà cái ốc lấy ra đó thì cái thân thì còn thở đàng hoàng, thịt không có thối, nghĩa là còn sống vẫn nuôi được, nhưng mà không biết gì hết, không có tư duy được, không tư duy nhận thức gì được hết. Thế thì là bao nhiêu đó đó thôi ha, nhờ khoa học mà mình có thể nói thẳng rằng là cái ốc là ý căn, là cái căn của ý, là cái chỗ mà để cái tư duy nó nương vào đó mà nó có, nó xem ra cái tư duy, cái nhận thức. Thế thì ý căn nó có cái sự tư duy nhận thức, người ta gọi là ý thức. Thế thì sáu cái thức như vậy tức là sáu cái thức tâm vương. Ngoài ra nó còn có hai cái thức nữa gọi là mạt na thức và a lại gia thức. Cái a lại gia thức là cái mà tôi nói ví dụ như giờ cái ốc nó móc ra rồi, con mắt thì có thể hết thấy, lỗ tai cũng có thể hết nghe, và lẽ tất nhiên là không có phân biệt rồi, bởi vì cái ốc lấy ra rồi thì đâu có phân biệt được. Cái điều con mắt có thể hết thấy mà lỗ tai có thể hết nghe mà người đó vẫn còn sống. Cái ốc thì hết biết ha, vậy mà người đó vẫn còn sống. Thế thì cái sống đó là cái gì? Đó là cái duy trì cái bản sống đó, là trong Phật học mới gọi đó là a lại gia thức. Nó duy trì cái mạng căn tồn tại. Chứ còn mắt thì hết thấy, tai hết nghe, mũi thì hết biết hương rồi, lưỡi thì hết biết vị rồi, thậm chí không có ăn nữa mà. Thân thì hết biết xúc rồi, hết biết nóng lạnh rồi. Ý thì không còn tư duy, vậy mà còn sống được. Khoa học bây giờ người ta nuôi trong cái chỗ mà hồi sức đó ha, người ta nuôi còn sống được. Báo đăng tôi có đọc cái bài báo, có một cái bà đó người ta nuôi đâu mấy chục năm á, nghĩa là hoàn toàn nghĩa là lục căn coi như không có hoạt động mà nuôi mấy chục năm sống được, tới chừng nghĩa là đâu là 60-70 năm gì đó mới tỉnh ra, coi như một giấc ngủ dài rồi tỉnh ra thì mới biết. Nhưng mà cái biết đó thì nó không có dính dáng với trần gian, thành là cái biết đó thì biết vậy thôi, chứ còn cũng có hiểu biết giống như là người thường mình được. Thế thì thời gian dài mà lục căn không có hoạt động như vậy mà con người còn sống đó, thì cái đó trong đạo Phật ta gọi đó là đệ bát thức, gọi là a lại gia thức. Rồi đương nhiên là khi nào mà còn cái đệ bát thức đó, có đệ bát thức thì luôn luôn là có cái mạt na thức, để nó duy trì cái sự sống, nó bảo hộ cái tính chất gọi là để giữ gìn cái bản ngã của nó. Do vậy cho nên là dù cho có nằm trên thiếp 70 năm giống như tờ báo đăng ha, mà tới chừng biết thức dậy rồi, tỉnh thức rồi á, thì lúc bây giờ ai động tới là biết đau, ai châm đụng lửa vô là biết nóng, mà biết nóng là nóng cái này nhẹ nhõm, châm vô cái biết đau nhẹ nhõm, thì cái công dụng đó, đó trong duy thức học phải gọi đó là cái công dụng bảo vệ chấp ngã, đó là cái biểu hiện của mạt na thức. Thế thì là tám cái thức như vậy đó, ta gọi là về mặt mà pháp tướng duy thức học ta gọi là bát thức tâm vương. Chữ vương có nghĩa là chủ. Tám thức đó là tám thức chủ động trong cuộc sống của con người, cho nên gọi là tâm vua. Ví như ông vua vậy, vua là chủ động trong triều đình, trong một nước, quyền hành tối thượng. Còn tám cái thức đó đó, pháp tướng gì thức học là gọi là bát thức tâm vua. nó là chủ động trong cuộc sống của loài động vật, của con người. Rồi cái tâm vương đó nó còn có cái công dụng của nó nữa, thì gọi là tâm sở hữu. Tâm sở hữu pháp, tức là nó là cái sở hữu của tâm vương. Thí dụ như nè, con người mình nó có 11 cái thứ tâm vương lành, tâm sở thiện á, là tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, kinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Có 10 cái tâm sở thiện. Đây là nói về pháp, đây là tôi nói về pháp tướng đó nha. Pháp nó có pháp tướng và pháp tánh. Bây giờ tôi nói pháp tướng trước. Cái gì về bát thức tâm nguyên đó, nó có những cái tâm sở phụ thuộc của nó. Giống như là ông vua, đã gọi là vua thì đương nhiên là phải có bộ công, bộ lễ, bộ hình, bộ binh ha. Binh bộ lễ bộ hình bộ lễ bộ nhà vân vân, nghĩa là những cái bộ ở trong cái triều đình. Cho ông vua mà không có các cái ông bộ trưởng ở trong triều đình đó thì chả có làm vua với ai được. Triều đình mà chẳng có các ông bộ trưởng, rồi các ông bộ trưởng mà không có dân thì cũng chẳng làm bộ trưởng với ai. Do vậy cho nên gọi là tâm vương hay là vua là chủ động á, thì còn phải có cái tâm sở hữu. Ví như vua cũng phải có quần thần vậy. Thế thì tâm sở hữu nó có 10 cái món tâm sở lành nè. Là tính, là đức tin, là tàm nè. Tàm tức là tự mình biết hổ thẹn những cái việc mà sai trái nào đó, không ai thấy, không ai biết, mà việc sai trái không làm. Ồ, cho nên cái đức tàm mà tốt lắm đó nha. Ai là người có cái đức tàm á, là cái người đó trên đường tu hành nghĩa là coi như nó nhẹ nhẹ được rất nhiều. Là cái người đó khi mà bắt tội hay là phê phán gì đó mình sợ mình không làm, là cái chuyện đó gọi là quý. Còn cái tàm nó cao hơn, không ai thấy, không ai biết, mà việc đó trái lương tâm, trái lương tri, trái đạo đức là không làm. Đó là cái tâm sở thiện là vậy đó. Còn cái thứ nhất là tính đó, là tôi cũng nhắc lại, hổm dài tôi nói hoài, nhưng mà giờ cũng nhắc lại. Tính nó có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Mà cái chủ chốt là tính nhân, tính quả là phổ biến cho Phật tử xuất gia, cho tới Phật tử tại gia. Phải tin nhân quả một cách tuyệt đối. Còn tính tự, tính tha thì hoặc tin hoặc chưa tin, việc đó còn có thể hẹn được. Có người, thí dụ như có người Phật tử tại gia, có người họ không tin tự đâu nha. Họ tin tha mà họ không tin tự. Không tin tự có nghĩa là họ không tin rằng họ có khả năng thành Phật. Họ tin tha là họ lại Phật, chấp nhận lại Phật siêng năng lắm. Đi quyên tiền, đi cúng chùa, đi lại Phật, siêng năng lắm. Thế là tính tha, tức là tin cái nguồn, cái thế lực ngoại lai, tin vào ông Phật. Mà ông Phật thì không có ông Phật thiệt, họ không biết ông Phật pháp thân đâu. Họ tin vào ông Phật, xi măng cốt sắt đó là đủ cho họ rồi. Thế là siêng năng lại lực ghê gớm lắm. Gọi là tính tha. Còn tính tự là họ không tin. Tin rằng khả năng, họ có khả năng thành Phật, họ nói, chưa, vụ này ta còn. Nó chưa chắc. Là vì còn có những người già rồi mà ta nói là đếm từ tiền, từ đồng, từ cắt, từ xu, không dám cho con cháu nó biết đó. Tôi mới nghe cái vụ này thiệt là tôi nó khổ sở vô cùng. Bảy mấy rồi, 80 tuổi rồi mà con cháu cho nhiêu tiền là đếm đếm kỹ lạnh nhà, con cháu bị đưa nó giữ giùm cho, không? Không được. Của ta để ta giữ. Người ta đi chơi hụi, trời đất ơi, già rồi mà chơi hụi cái đó gì có nhớ gì đâu. Không biết chữ, đi không được. Mà giờ chơi hụi, chơi hụi bao nhiêu cuộc đời nghĩa là mất không biết bao nhiêu trăm triệu mà nói. Coi như nuôi con ăn không được 1/3 cái mà người ta giật mất. Ấy thế mà già đã 80 tuổi rồi mà vẫn như đòi giữ tiền à? Cho như tiền là giữ. Còn đi cúng lại thì cúng chứ còn mà nói chuyện mà ông hay là bà có khả năng thành Phật, lo tự nghĩa là làm cho cái Phật tính của mình phát huy ra, không bao giờ dám nói cái đó. Thông tin. Thế thì là trong cái cõi đời này vô số người là không có tính tự. Mà đối với đạo Phật mà người mà không tin tự ha, không tin mình á, là coi như hết cứu. Đối với tôi là tôi gọi là hết cứu. Dầu người đó là thân thiện với tôi, có quý tôi, có kính tôi thật sự mà tôi coi như là xa lạ. Có cho đồ ăn đi nữa tôi cũng không dám ăn, bởi vì tôi cho rằng người này hết cứu à. Tính tha không à, tinh thủy lôi thủy quan hà bá tí thủ đồng đình bà chúa thượng ngàn bà chúa xứ, là trên trời dưới đất gì đó, là cái gì đâu cũng tinh thể sao mà còn tin cái khả năng thành Phật của mình và tin mình cải tạo phiền não vô minh của mình để Phật tính mình hiện lộ ra, không bao giờ nghe nổi cái đó. Thế thì người đó không có tính tự. Giờ mà không tính tự là tất nhiên là cũng không tính tha. Nói về chân lý là không tính tha, tức là không tin lời Phật Thích Ca chứ gì. Cho nên nó đi lại đồng lại cốt, rồi thờ đủ thứ, lại lùng đủ thứ. Thế là tính tha cũng không có thật sự là tính tha. Thế thì có nhiều người không tính tự mà không tính tha. Rồi á, có người không tính tự mà tính tha. Tính tha thì cái kiểu mà tính tha cái kiểu cũng là, cũng là tà kiến đó mà. Lại lục gian sinh cầu khẩn ở bên ngoài mà không tin khả năng thành Phật của mình, tức là tính tha mà cũng giống như không tin tha. Tin Phật mà tin bằng Phật, đồng Phật, gỗ Phật, đất Phật, xi măng thì là tin cái đó để được cái gì. Thế thì tính tha là tin những cái tượng đó để lại lục cúng dường ha, nhưng mà kỳ thật không được gì hết. Thế thì tính tha giống như không tính tha luôn. Tính tha là phải tin cái lời Phật dạy, mà lời Phật dạy rằng mọi người có khả năng thành Phật, thành Phật, mọi người là Phật, mà bên không tin mình cái đó thì coi như là tính tự không có, tính tha cũng không có. Cho nên nhìn bằng cái đạo nhãn của người tu hành cỡ như tôi này, tôi cho rằng những người đã hết cứu, không có nhờ được cái gì đạo Phật hết. Đạo Phật rất là sáng, rất là sâu sắc khang mà người đó không nhờ được. Mà cái người đó rất là nhiệt tâm cúng chùa lễ bái, cúng dường đủ thứ mà không nhờ được đạo Phật, đào gì gốc gì. Rồi không tin nhân quả là càng chết hơn nữa. Tự tha không tin thì còn có thể bỏ đó, sau này chừng nào tin thì được tốt, của bạn không tin thì không có gì hại lắm ha. Nghĩa là nó không có phát triển thêm được cái gì trong cuộc sống an lành hạnh phúc, giả dối giấc ngộ gì hết, nhưng mà không hại lắm. Còn cái mà không tin nhân nhân quả thì thôi thì cuộc đời càng bi đát vô cùng. Cho nên cái đạo Phật đó, nói về đức tin là phải cái tính tự, tính tha, rồi tính nhân, tính quả. Làm việc gì phải nhớ tới cái nhân quả. Ông tổng thống Philippines bây giờ là tại vì là trong lúc làm tổng thống mà không tin nhân quả, cho nên bây giờ đây là người ta xét xử mà có thể là tử hình đó. Chưa kêu án nhưng mà cứ nói hoài, vài bữa nó đem ra luận tội sắp tử hình, có thể tử hình, nói nghe mệt hết sức. Là tại vì nó kết tội rằng là mình đã ăn hối lộ là bao nhiêu trăm ngàn đô la, bao nhiêu trăm triệu đô la, rồi mình kết cấu với đám cờ bạc để ăn tiền, đầu sỏ của cái đám cờ bạc nó lo hối lộ với những cái nhà bán thuốc lá gì đó, kết tội lung tung đen vậy. Nếu như thật sự mà mình mà hoàn toàn mà chí công vô tư, thanh niên nó trọn vẹn thì lý do đâu mà ta kết được? Tại vì mình không thấy được cái chân lý nhân quả, cho nên là cái lúc mà mình bao che, mình lấy tiền như vậy là mình không tin là cái hậu quả nó ra sao, không lường hậu quả, tức là không tin nhân quả, cho nên rất là nguy hiểm. Ông tổng thống Abdul Rahman Wahid gì đó, Indonesia, cũng không tin nhân quả, cũng bị ăn hối lộ, cảnh giờ bị lật chức rồi, bị lưu vong rồi, là tại vì không tin nhân quả. Cái người tin nhân quả ta biết là cái việc đó ta có làm, nhân dân cử ta lên làm tổng thống là để ta lãnh đạo. Mà nói theo hồi chủ tịch thì phải là cần một người lãnh đạo của nước mà được mà nhân dân tôn trọng kính quý là phải có đức cần, kiệm, liêm, thanh liêm á, chính, chân chính, chí công, vô tư, lý tưởng phải chân thành, cuộc sống phải khiêm tốn, rồi cuối cùng là phải giản dị. Chính như vậy đó thì người ta mới gọi là vị cha già của dân tộc. Ví dụ vậy, ta tự ta tôn kính cho còn tự cái người lãnh đạo đó ta không muốn là ta là cha già gì hết á, nhưng mà tự dân chúng nó tôn trọng là cha già của dân tộc. Cũng như Đức Phật Thích Ca là cái người mà phục vụ cho chúng sanh mà không bao giờ muốn người ta gọi mình là Thế Tôn ha, nhưng mà tại vì là quần chúng nhân dân người ta gọi ngài là Đấng Thế Tôn, cho ngài không muốn bao giờ, là tại vì sống đúng tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, sống đúng chân lý là nó ra cái lẽ thật như vậy đó. Cho nên là không tin nhân quả là nguy hiểm vô cùng. Thì ở mình ở đây đó, bao nhiêu cái ông mà giàu có, bao nhiêu trăm tỷ trăm tỷ không đó, mà bây giờ là tử hình luộc sạp rồi đó. Giờ còn ngồi trong nhà đá mà chờ mòn mỏi không biết chừng nào nó xử nè. Thì là cũng tại vì không tin nhân quả đó chứ. Mình là nhân viên cao cấp của nhà nước mà mình làm, mình biển thủ công quỹ bằng kiểu này kiểu khác thì cái quả nhất định là phải tới thôi. Vậy mà mình không sợ, không sợ là tại vì mình không tin nhân quả. Trong nữ người ta nói làm sao mà lấy thúng mà úp voi cho được, trên cõi đời này có cái gì mà giấu ai cho được. Vậy mà mình dám điềm chỉ cách này cách khác để moi rút tiền công quỹ ha, ngân hàng ha, thế thì làm sao mà khỏi được cái kết quả là đen tối. Thành ra là cái vấn đề tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả rất là học thuộc đó, học kỹ nó rất là lợi ích trong cuộc sống. Do đó là làm cái việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Rồi đức tin đó, rồi đức tàm ha, tàm là tốt lắm à. Cái đó người nào mà có được cái tánh đó là nên mừng. Không tu mà coi như tu rồi nửa chừng đường rồi đó, đi được nửa chừng đường rồi đó, là tự mình hổ thẹn những cái điều mà dầu đó là không ai thấy, dầu trong đêm tối, dầu chỗ kín mít, dầu giữa đồng trống ha, mà mình biết cái điều đó là sai, sai với lương tâm, sai với đạo lý, sai với luật pháp ha, đều là không làm dầu không ai thấy. Thế đức tàm quý lắm, quý báu lắm, cho nên mỗi người phải học cái đức tàm. Rồi quý quý là nó không bằng cái đức tàu, nhưng mà cũng còn đỡ. Là vì biết rằng là nếu mà ai đó lúc nào đó mà đem ra giữa chỗ đông người hay là nhiều người, người ta khiển trách, người ta chê bai mình á, thì mình có cái sự hổ thẹn. Có sự hổ thẹn mà mình tự nhận thấy cái lỗi, cái sai, cái trái của mình, và mình xin chừa, chứ không có ngoan cố. Có người nghĩa là mình hoàn toàn là sai trái mà người ta đem ra giữa chỗ luật pháp rồi, chỗ đông người rồi, người ta nhắc nhở cho, lại còn nghĩa là bướng bỉnh ngạo mạn ha, cãi chài cãi cối, không nhận, không thấy cái lỗi của mình. Thế là người đó là người không có cái quý. Còn người có đức quý thì là lỡ mà sai phạm rồi mà có bạn bè thầy lành bạn tốt hoặc là luật pháp cho nên nhắc nhở là rất thành thật ăn năn để xin sửa lỗi, để cải đổi lại cho nó tốt hơn. Thế thì người đó gọi là có đức quý. Tính tàm quý ba, vô tham vô sân vô si. Vì cái tính vô tham cũng tốt lắm. Ai là nhẹ cái tham thôi cũng đã quý, còn nói chi mà được cái tính vô tham là không tham á, là cái người đó cũng là quý lắm á. À, tôi nói ví dụ như là hôm nay nè, có người là gọi điện thoại tôi cúng tôi chứ sao ơi, cúng tôi kỳ lạ, cái mạng tôi bộ gần chết tới nơi sao mà có, mới có chuyện kỳ chứ, đề nghị cúng tôi chứ sao ơi. Thì tôi cũng đi từ từ từ, tôi giả đò tôi hỏi thử sao. Cái lý do cúng thì nói rằng bây giờ tôi không muốn xài nữa, mấy lúc nay tôi xài rồi tôi muốn xài nữa, tôi cúng thầy để thì đi đây đi đó là mặc sự. Tôi cũng hỏi thì chúng ta hỏi gì chưa, sao bà xã là sao, có vui vẻ không? Nói bà xã vui. Hỏi con cái thì sao, có ai không bằng lòng mình tự cho đại không? Nói được con đứa nào cũng mừng hết, là nội nhà nghe, nói chung là ai nghe nói tôi cúng là cũng mừng, nó họ thấy tôi tu vậy người ta mừng. À tôi này đây, vậy thì tôi xin báo đây như thế này. Trước hết là xin nhận tấm lòng tốt của cá ơn của Phật tử, của đạo hữu Phật tử ha. Nhưng mà tôi trình bày về tôi. Hiện giờ thì tôi làm hiệu trưởng ở cái trường ở đằng Vĩnh Viên đấy, có biết không? Nó vậy biết. Nói tụi con trường có chiếc xe, cho nên chiếc xe đó là tôi đi đây đi đó bằng chiếc xe đó để làm Phật sự cũng được rồi. Nói thì bây giờ thì cũng vậy, thêm chiếc để này để đi đi riêng của mình không có lấy công xa, mình đi công xa phần nhiều người ta hay nói này nói kia, phải đi về thăm quê hoặc là phải đi chơi chỗ này chỗ nọ. Tôi nói cảm ơn cái ý đó là tôi cũng có nghĩ vậy, nhưng mà giờ mình có chiếc rồi, đi công xa vậy đó, giờ lớn tuổi rồi cũng ít đi đâu, là một việc. Hai nữa là theo tôi nhớ kinh điển Phật các bạn hả, miễn mình thêm một cái việc nào thêm là mình khổ thêm một việc ấy. Có thêm một cái tài sản lớn đem ra thì khổ thêm một phần nữa. Với lại nữa tôi từ nào cũng giờ thiệt ra thì nói rằng là tự mình có để mình sống quá thì không đúng. Tiền ở đâu trên trời rơi xuống cho mình sống hay sao? Thế thì cái sống nó cũng tương quan với xã hội, nó cũng có tương quan tới Phật tử, ta ủng hộ kiểu này kiểu khác, nhưng mà thật sự là không có sinh. Bây giờ mà nếu đem xe về mà xài thêm mớ tiền nữa thì buộc lòng tôi phải đi sinh, mà đi sinh tiền mà để sửa xe để đi như vậy thì là tôi sợ hư tu tội nghiệp tôi. Hư tôi à, ông nó cũng biết, tôi có nghe, tôi cũng mang giảng cái này tôi có nghe, thầy không có chịu xin xỏ này kia. Nhưng mà tôi đã cúng cho thầy chiếc xe, rồi Phật tử ủng hộ tiền cho thầy sửa xe, là thầy hỗ trợ cho xe, thầy đi đây đi đó cũng là Phật sự. Thầy đừng có chấp nhất. Tôi nói không phải chấp nhất mà tôi sợ hư tôi làm không được. Nhưng mà thôi bây giờ tao cắt về nè. Trước hết nhắc lại lần nữa là cảm ơn tấm lòng tốt của Phật tử, nhưng mà để cho tôi 2 chữ bình an. để tôi ăn, tôi bình an là thôi, nên cúng ai cúng là đừng có cúng tôi. Tôi biết rằng cúng tôi là khổ thêm cho tôi thôi, mà nhất là nếu mà tôi xin tiền người ta để tôi sửa xe tôi đi là hư tôi á. Thôi cảm ơn nha. Ông nói trời, thầy không lấy gì cũng hơi buồn mà đều chắc là thầy không lấy thôi, tôi đi kiếm người khác tôi cúng. Mấy hôm này đây ông ấy xe tôi mua ở Bình Dương, bây giờ tôi đem về Sài Gòn mất công sang tên qua sang tên lại thì cũng tốn bao nhiêu triệu bạc thôi, thì thầy ở Bình Dương cúng thầy cái liền sang tên qua thầy cái một khỏi có gì hết. Tôi nói cảm ơn, đừng làm hư tôi tội nghiệp, để tôi hai chữ bình an. Cho nên là cái mà kỷ niệm mà vô tham á, nếu mà mọi người mà mình có cái chủng tử đó mà sẵn rồi á là nó nhẹ cho mình trên đường tu dữ lắm, nhẹ lắm. Tôi cũng chưa phải là hiền thánh gì, nhưng mà cả từ nhỏ đến lớn thì nó có cái tánh dễ không có tham. Tất nhiên là cái cần dùng xài thì có, cần chứ không phải là không cần, chưa phải hiền thánh mà. Cho nên những cái đồ mà để ăn mặc ở ngủ nghĩa là này kia nói chung là vẫn cần, cần giống như mọi người cần. Nhưng mà bảo rằng là tham vọng là để mà thèm thuồng mà mong đợi trông chờ đó là đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, không có đâu. Thành ra là cái tâm sở vô tham đó, quý lắm. Vô tàm với quý rồi vô tham ha, rồi vô sân. Vô sân thì còn hơi khá khá lại nè, tính nóng và tính trực là nó dễ sân lắm. Nhưng mà cũng may là có cái là mình á, mình đi giảng kinh mình nhắc nhở người ta hoài mà mình sân thì coi sao được. Cho nên mà nó hơi bắt đầu nó hơi sân á, nhớ lại à không được không được, ngừng. Phải là phát ha. Là phát được cho nó sân nữa coi không có được. Mình đi nói hoài mỗi ngày mà Phật dạy mình rồi mình dạy người ta mỗi ngày mình sân quá coi sao được. Đấy, cho nên là cái người tu nó có cái lợi đó đó. Trong kinh Phật nói là trời mà u ám sấm chớp những mưa thì là có sấm chớp thì chuyện là chuyện bình thường, mà nếu mà trời trong sáng như vậy mà nổi tiếng sấm chớp là cái chuyện đó chuyện hi hữu lạ lùng lắm, phi lý đó. Thế thì cái người phàm phu người ta không hiểu gì về định, về tuệ, về phiền não vô minh, về giải thoát giác ngộ thì người ta tham, người ta sân là chuyện bình thường. Còn mình là người tu hành mà mình đã diệt trừ phiền não mà mình sân thì là coi sao được. Giống như trời đang trong vậy mà nổ ẩm y thì là chuyện bất bình thường quá rồi. Vì vậy mà nhớ tới cái đó là cái là mình dẹp bớt đi, mình ra thắng nó lại, thế là mình được cái vô sân ha. Còn vô si, tâm sở vô si là như tôi nói hồi nãy đó, mình phải có cái trí tuệ. Cái việc mà mình sắp làm, sắp nói, sắp làm, cái hậu quả nó sẽ ra sao, phải lượng cái hậu quả đó. Hậu quả đó mà đem lại lợi mình, lợi người, an vui cho mình, cho người, giải thoát cho mình, cho người thì nên làm. Việc lành nó ra cái quả lành thì nên làm, mà nếu nó ra cái hậu quả là ác, là xấu, là đau khổ cho mình, cho người thì nên bỏ nó đi. Thế thì người đó có được gọi là vô si đó, tức là không có si mê, không có ám, không có tối tâm. Vì không tối tâm tức là mình có trí tuệ, mình có trí tuệ thì mình lường được cái việc làm của mình, cái hậu quả nó sẽ ra lành hay không lành, lợi ích hay không lợi ích, nó đem lại giải thoát giác ngộ hay là nó đem lại sự khổ đau. Mình biết rõ được như vậy thì gọi là người vô si. Vô tham vô sân vô si là khinh an. Khinh an là phải có cái tâm trạng nhẹ nhàng. Cho nên là trong đại chúng mà cố gắng làm thế nào ha, mà nếu mà mình không có thật sự nhẹ nhàng lắm ở trong bụng á thì ở bên ngoài mình cũng phải cảnh giác giữ cái thái độ, cái dáng vẻ tương đối là đừng có đằng đằng sát khí với cái bộ mặt hình sự. Ở thế gian tự nó bộ mặt hình sự nếu mà tu hành mà cái vẻ mặt mà đằng đằng sát khí với bộ mặt hình sự, vẻ mặt hình sự đó thì bất lợi vô cùng. Nghĩa là mình không có khinh an, chứ khinh là nhẹ, chứ an là cái tâm mình an, nó không khuấy động, không có bị khuấy động vì tham, vì sân, vì si. Hoàn toàn như là cái mặt nước hồ thu trong lành thẳng lặng vậy, gọi là an. Mà nó nhẹ nhàng, nó không có chút đau khổ ưu tư nào, gọi là khinh. Thế thì là cái tâm sở khinh an là cái rất cần cho những người tu hành. Đó là cái tâm sở thiện của 10 tâm sở đó, phải tập khinh an. Mà có những vị thiền sư người ta dạy rằng là mình tập mỉm cười, cười cho được là quý lắm. Cái cười quý lắm, ở thế gian người ta cũng vậy, cười quý lắm, cười thành thật, cười rất là nhẹ nhàng. Chứ còn coi chừng là nha, có cái nghe người ta nói cười quý rồi cười lắm nhất gì chưa dễ nghe, nói không ra gì hết á. Trời đất ơi, coi nó kỳ lắm mà, nó vô duyên lắm à. Cười phải trúng chỗ, hoặc là không phải là cười nhưng mà nó có cái vẻ hoan hỷ, là đó tức là cười đó. Thành ra là mỗi ngày mà cười nhiều thì tốt. Cái người cười nhiều quá là nó tăng sức khỏe đấy. Nhưng mà mở ngoặc nhắc lại đó, cái cười đây có nghĩa là cái tâm hồn mình nó khinh an, nó sáng khoái rồi, nó tươi bẩn. Có khi người ta cười không có kêu ra tiếng gì hết đó, nó không có lắng nhắc gì hết đó, mà nó vẫn là người vui. Để ý cái đó. Rồi nó cười nấm nấm như đồng lên đó là không được à. Tu hành nó có cười nấm nấm à. Kinh an rồi ha, rồi bất phóng dật, tâm sở bất phóng dật là không có buông lung. Buông lung nó có ba thứ: buông lung về thân, tức là đối với việc sát sanh trộm cướp là tà dâm thì nó buông lung, nó cẩu thả, nó không có nề nếp, nó không có trật tự, nó không có luân lý, nó không có đạo đức. Thế thì là đó là buông lung và thân. Miệng thì là nói lung tung đen, đúng gì nói nấy, nó không có đạo lý, không có đem lại sự an lạc gì hết, mà thậm chí ba hoa chích chè làm cho người ta bẩn lỗ tai, bực bội người khác đó. Vậy mà mình vẫn cứ nói ba qua tiếng trời như thế, thế là buông lung về khẩu. Còn buông lung về ý là mình không kiểm tra được cái ý niệm của mình. Lẽ ra người tu hành này mình kiểm tra phải có chánh niệm để mình kiểm tra coi mình đang nghĩ gì, tôi gọi là niệm quán thế âm Bồ Tát, là cái đó đó. Quán thế âm tức là quán chiếu soi rọi cái âm thanh nó nói trong lòng mình á. Nó nói mình gì? Nó nói ví dụ như ngồi đây nè, mà giờ nó nói trụ ông thầy này nói dai quá, ta nhớ cái tuần cái lương hay quá rồi nè, ta mướn cái băng rồi mà ta sắp đi coi, mà nói nó dai, nó dài quá, để ta đi coi cái lương. Đấy, thế thì đang ngồi đây nè nha, mà cái âm thanh ta nó xúi dục đi coi cái lương, hay là đọc một tờ báo nhảm nhí không có tương quan gì đạo đức hết mà lại mê. Còn ví dụ như ngồi nghe vậy, nó nghe sao nó không có vô này. Thế thì là nó buông lung vậy đó, ý mình không có làm chủ nó được, mình không có chánh niệm. Phóng vật là phóng vật, ý là vậy đó. Nhớ một tờ báo nói lô thôi, nói những chuyện tình tứ lâm nhân bậy bạ, một cái băng radio, băng cassette, băng CD cũng bậy bạ lâm nhân cái đồ, em ơi anh ơi rồi này kia nọ, mà mình mê to tưởng cái đó, tư tưởng cái đó, thế là buông lung dễ, phóng dịch dễ. Cho nên cái phóng dịch nó có ba, về thân, về khẩu, dễ. Mà cái người mà biết tu người ta kiểm tra được, mà kiểm tra được như vậy đó, nó ở trong ý á, mà ta kiểm tra được đó, đó là cái người đó gọi là cái người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái người nào mà thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó là tai họa không có xảy ra. Là độ nhất thiết khổ ấp, vượt qua tất cả khổ ấp, là do mình kiểm tra Quán Thế Âm, tức là mình nghe cái âm thanh ồ nhiệm của lòng mình, nó xúi dục mình cái gì, nó xúi dục mình phát huy trên con đường giải thoát giác ngộ, nó xúi dục mình là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, ha. Thế thì nó xúi cái đó là tốt, nó xúi mình là bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ phải nâng cái đó lên mỗi ngày mỗi phát triển, ha. Thế là mình Quán Thế Âm, mình nghe cái âm thanh đó nó suối như vậy, nó thúc đẩy mình như vậy, là Quán Thế Âm về mặt tốt đó, đi trên đường giải thoát giác ngộ đó, không có con quỷ nào mà dám ngó. Mà quỷ dục vọng mà mình mà kiểm tra cái tư tưởng vậy rồi là nó không nhìn con mắt nó ngó mình được nữa, chứ đừng có nói nó hại mình. Đi tới cái chỗ giặc cướp cũng đều tan hết, chứ không làm gì mình được hết. Mà giặc cướp gì? Là giặc cướp phiền não vô minh. Nó cướp hết công đức lành của ta. Mà nếu ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là ta nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của ta, hả? Thì nó nhắc nhở ta, nghĩa là những cái điều thuộc về tham lam trộm cướp tà dâm, là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cái tạp nhạp của thế gian đó, ta nghe cái âm thanh nó nói như vậy rồi, nó hiển lộ ra, ta bỏ ngay đó, ta cắt đứt nó. Thế là không có cái con ma phiền não nào hại được, không có cái giặc cướp nào mà cướp cái công đức lành của ta được. Giặc cướp đây là giặc cướp phiền não vô minh, nó cướp hết công đức lành của ta. Ta thường thường người tu nó có bảy cái món giàu có, đó là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả, ha. Đức tin là tôi nói nãy giờ đó, rồi giữ giới nè, rồi tàm nè, quý nè, niệm nè, định nè, xả nè, đó là bảy cái món, ta gọi là bảy cái món quý báu của bậc thánh, tài sản của bậc thánh là bảy cái món đó. Mà nếu chúng ta không có nghe, không có lắng nghe cái tiếng lòng của mình á, không có chánh niệm để kiểm tra đó, ha, thì phiền não vô minh dục vọng nó lấn át hết, à, thế là coi như nó cướp hết cái tài sản, cái gia bảo của ta. Cho nên niệm Quán Thế Âm là niệm cái đó, phải có chánh niệm để mà nghe cái âm thanh trong lòng đó, trước khi mà các vị làm thiện hay làm ác đều trong lòng các vị nó nói trước rồi, các vị nghe kỹ đi. Tôi nói là bằng kinh nghiệm chứ còn tôi không có nói mà mép đâu. Ngày mai này muốn đi ăn cắp xe con ta phải không? Nó nói trước hết. Ngày mai này đi ăn cắp xe con ta, mà muốn cắp xe làm sao? Lợi đó phải tìm cách đổi cái giấy xẻ xe, rồi mạo nhận giấy xẻ xe, ha, rồi mới ra dẫn xe rồi đi. Nó nói trước bằng đêm rồi ngày mai mới đi làm vụ đó. Rồi ngày mai này bây giờ đây là tôi muốn là đi chùa phải không? Tôi để dành tôi có được là 5 triệu, nhưng mà tôi muốn đi chùa này, tôi cúng chùa này 1 triệu, là chùa này sao, chùa này 50, chùa kia 100, chùa này là 500, vân vân, đều là nó nói hồi hôm rồi, hoặc nó nói 2-3 bữa trước rồi, bây giờ các vị mới đi. Thế là trước khi mà làm cái gì đó đều là âm thanh đó nó nói ở trong này hết. Mà người thường niệm quán cái âm là cái người thường nghe cái âm thanh đó. Âm thanh đó nó thường xuyên liên tục, nó réo gọi, nó nhắc nhở, nó la lối ha, ở trong lòng của mình. Do vậy cho nên quán ra Bồ Tát là cho tôi ra bảo tôi làm tượng thờ, tôi không có thờ. Cho tôi 100 triệu làm cái tượng đi. Lẽ tất nhiên là làm chừng 50-60 triệu cũng được, còn như xài không. Tôi làm cái đó là thành ra tôi nói dối mấy người à. Không có. Quán Thế Âm đây nè, tôi phải nghe cho được cái âm thanh đó, nó thường xuyên liên tục, nó ở trong lòng tôi nè. Còn mà tôi không nghe được cái đó, chẳng thà là chúng mày ngu quá, chúng mày chết, chứ còn tôi không biết là làm cái đồ giỡn. Cuộc đời tôi là vậy. À, cho nên là cái mà phóng vật đó, nó phóng vật cả thân, cả khẩu và cả ý nữa cơ. Còn ở đây mình bất phóng vật, tính tàm quý vô tham vô sân vô si kinh an, bất phóng vật tức là không phóng vật về thân, không phóng vật về miệng và không phóng vật về ý. Phải kiểm tra như vậy là người đó là người thường niệm Quan Thế Âm. Niệm Quan Thế Âm là niệm cái đó. Chữ thế có nghĩa là thường xuyên liên tục. Chữ âm tức là cái âm thanh, âm thanh màu nhiệm đó nó thường xuyên liên tục ở trong lòng mình. Mà mình có chánh niệm, mình thường kiểm tra được nó là lợi vô cùng lợi. Tôi nói ví dụ như nãy cái vụ mà cái ông mà cho tôi xe hơi mà, là tôi kiểm tra trong lòng tôi mà. À, cảm ơn, nhưng mà hồi nào giờ tôi không có quen xin tiền. Bây giờ tôi lấy xe về mà tôi xin tiền là hư tôi, hư cả cuộc đời mấy mươi năm của tôi đã từng làm việc đó, giữ gìn việc đó. Tôi kiểm tra mà. Và tôi nhớ rõ rằng là kinh điển Phật dạy rằng hễ có thêm một cái là thêm một cái khổ, chứ không bao giờ có vui hơn. Mà đó là sự thật. Kể cả những cái tiện nghi ở trong nhà, hễ sống thêm một cái tiện nghi là thêm một cái ưu tư phiền muộn. Nhưng mà có những cái thì mình chịu cực không có nổi, chưa chịu cực nổi như Phật, thành ra mình phải sống. Mà sống thì có rắc rối, có bị cực khổ hơn là không có. Cho nên tôi nói con đường giải thoát giác ngộ Bồ Đề Niết Bàn của Phật có, là vì sao? Là vì Phật không hề có một cái gì, chính cái không có cái gì hết mới đưa tới cái chỗ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Còn mình tưởng đâu là mình tạo cái tiện nghi á, rồi mình ngon hơn, mình nhẹ nhàng hơn, không có đâu. Giống như nhìn bên ngoài giống như nhẹ nhàng hơn, giống như là an lành hơn, mà kỳ thật khổ hơn. Đó là một sự thật kỳ lạ mà ai có ở trong cái sự tu hành, kinh nghiệm bản thân mới thấy được cái đó. Cho nên là tu hành mà không có đúng thì chẳng qua là lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh, lấy giả làm trơn, không có được cái gì hết trơn. Mà tại mình mê muội mà, tại mình si mà, mình không có được cái vô sân vô si ha. Thành ra mình si, mà si là không thấy được chân lý. Cho nên lấy giả làm chân, lấy nhục làm vinh, lấy khổ làm vui. Thế thì là bác muốn dạy là cái thứ 9 là ha, cái thứ 10 là hành xả. Cái tâm sở thiện thứ 10 là hành xả. Hành xả tức là làm tất cả những cái việc lành, cái việc lợi ích chúng sanh, phục vụ chúng sanh mà không hề ghi nhớ, không hề kể ơn kể nghĩa, không hề đặt mình là một cái địa vị, là một cái người thi ân bố đức gì hết. À, cái đó coi gì mà khó lắm đó. Cho nên cái người mà tu cao chừng nào là người ta lại giản dị chừng nấy. Người ta là thầy tất cả mà người ta không bao giờ người ta coi ta là thầy tất cả. Ta có thể dạy cho mọi người bỏ đi những cái điều khổ sở để có được cái sự an lành sung sướng, mà bản thân người ta ta không thèm đặt người ta là ông thầy. Do vậy cho nên là tôi nói cái vấn đề mà lại lục này kia nọ đó ha, là cái người mình ta tu, người ta biết đạo rồi, người ta không có thèm cái đó. Đào tạo ra cái khuôn sáo để làm gì? Muốn vô gặp thầy cái bắt đầu lại, què cửa gặp lại vô, thì đi vô phải bò. Còn mình ngồi đó mình để chứng kiến cái vụ bò bên ta lại, mình để làm gì? Là vì mình là thầy mà, cho nên là đệ tử nó phải làm vậy. Thật Phật ơi, tu như vậy thì biết chừng nào mình mới được cái gì? Chỉ bằng nếu mình là thầy rồi thì là đệ tử nó muốn hỏi gì thì mình nói cái cho nó rồi vậy đó. Mình dạy nó cái cho nó rồi chứ gì vậy, để nó lé lòng chí, nó bò làm chí. Cho nên là cái chữ hành xả đó là ta làm lễ cho tất cả, mà không bao giờ thấy mình là cái người làm lễ cho tất cả. Bố thí nhiều đến nhiều mà không thấy mình bố thí gì hết. Bố thí tài cũng như bố thí pháp, bố thí thiệt nhiều mà không thấy mình bố thí gì hết. Làm lễ cho thật nhiều người mà không hề thấy mình là người thi ân làm lễ cho người khác. Đó là hành xả đấy. Cái pháp đó mà tu rồi nó sướng vô cùng. Ta gọi là du hí thần thông tự tại. Ta đi ngoài ruộng vậy à, muốn ngồi là ta ngồi xuống ruộng vậy. Ta thấy mặt trời sắp lặn là thích quá ha. Ta nghe tiếng ghé, tiếng chim, tiếng côn trùng ngồi là thích. Ta muốn ngồi dưới đất là ngồi vậy ha. Chứ không cần phải lựa chỗ kỹ mới ngồi. Mình là cái ông gì mình phải ngồi chỗ gì coi mới được. Không, cái đó là để cho vua quan họ là họ làm. Còn mình là cái người giải thoát giác ngộ là vô ngại tự tại. Cái giải thoát giác ngộ là trong trí mình, trong đầu mình á, chứ không phải là cái hình thức ở bên ngoài. Bên ngoài thì ai khen kiểu nào đó thì khen, mà ai chê kiểu nào đó thì chê, không thua gì hết. Cũng như mình thi ân cho người ta, không bao giờ mình cần cái sự đền ơn đáp nghĩa của người ta, sự khen ngợi, sự tôn trọng, sự cung kính của người ta. Còn như nếu người ta mà tự cung kính thì người ta cung kính, mà mình thì không cần việc đó. À, thế thì cái đức đó ta gọi là hành xả tâm sở đó nha. Làm rồi xả hết. Biết tất cả rồi cũng bỏ hết. Vô bất tri, tri dĩ xả. Một trong 18 cái pháp bất cộng của Phật. Biết hết nhưng mà coi như mình không biết gì hết. Coi như không biết gì hết mà biết hết. Cái tâm sở thứ 11 á, tâm sở thiện á, là bất hại. Tức là không có cái ý niệm làm đau khổ cho người ta. Không làm đau khổ cho người ta, không có cái ý niệm làm đau khổ cho người ta. Không nói những cái lời gì đau khổ cho người ta. Gọi là tâm sở bất hại. Thế thì là về pháp tướng như thức học đó mà. Về cái tâm sở hữu pháp, về bậc thiện này, nó có 11 món như vậy đó. Đó. Cái đó mọi người đều có thể thực hiện được hết. Và thực hiện được thì nó an lành trong cuộc sống dữ lắm. Tu là vậy đó. Là phải dựa vào những cái tâm sở đó của mình đã có đó, nó biểu lộ ra hàng ngày đó, mà cải tạo nó, cải tạo cái xấu trở thành cái tốt, cái nặng nề trở thành cái nhẹ nhàng, cái buồn bực trở thành cái khinh an. Rồi về tâm sở bất thiện, tức là tâm sở ác đó nè. Tâm sở đó là của mình không á nha. Đây là pháp tướng duy đức học, à học pháp tướng trước mà. Căn bản về não có 6 thứ. Đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Đó. Pháp tướng duy thức học đó là cái tướng đó, cái tướng trạng và phân tích về tâm lý của con người đó. mình có tám cái pháp tâm vương rồi. Tâm vương là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết và cái công dụng chấp ngã và cái duy trì mạng sống là bát thức tâm vương ha. Thế thì bây giờ ta cần có tâm sở là cái tác dụng tâm lý phụ thuộc của tâm vương là tâm sở. Thì cái tâm sở thiện tôi nói rồi, bây giờ tôi nói tâm sở ác là tham sân si mạng nghi ác kiến. Sau ban đa thì các vị thuộc quá rồi, con người nghe tôi nói sẽ cứ nó hoài như đó, nó hoài như đó vậy đó, mà phải học hoài. Cũng như mấy người mấy bà mà ghiền túi sách vậy đó, ta đánh từ hồi 22 tuổi có chồng rồi, chồng đi làm công việc rồi, ở nhà thì cứ quánh bài không, mà quánh cho tới là 68 tuổi còn quánh bài. Hỏi chứ bà quánh bài cái gì mà mấy mươi năm mà bà không chán, mà quánh trong đó cái gì vậy? Thì bà cũng khai rằng thì có gì đâu cháu, thì cũng tướng sĩ tượng xe phóng ngựa chốt, cũng như đó vậy hè. Giờ thì 7, 10, 9, 13, 11, 14, 17, 40 gọi là tới quan ấy. Thế mà đến mấy chục năm á, không hề đã, không hề chán. Thế thì là chỉ tướng sĩ tượng xe phóng ngựa chốt vậy thôi, bốn màu về mà quýnh hoài không chán. Đó là cái nghiệp, cái nghiệp bất thiện có thể làm cho tán gia bại sản, làm cho hư hỏng cả con cái và làm suốt đời không chán. Thế thì ở đây cái nghiệp này là cái nghiệp thiện, tu cho tới 80 tuổi mà không bao giờ quên nợ tham sân si mạng nghi ác kiến là căn bản phiền não. Không bao giờ được phép quên thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến là kiến hoặc. Cộng hai cái gọi là thập sử, cũng gọi đó là kiến tư hoặc. Không bao giờ được phép quên, uy như quên mấy bà quên bà vậy. Có nhiều đó mà quên hoài 80 năm không đã. Ở đây cũng vậy, thập sử tu hoài cho tới già, mà có khi nó còn len lỏi vô, nó còn cướp tài sản công đức lành của mình nữa cơ. Do vậy cho nên đừng có chê nó, phải nói tới, phải nói lui, và luôn luôn là phải có chánh niệm mới nhìn mặt nó mới được đó. Lúc nào nó khởi tham, lúc nào nó khởi sân, lúc nào nó khởi si, lúc nào nó mạng, lúc nào nó nghi, lúc nào nó ác kiến. Còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến mình đã dịch từ chưa? À, nếu chưa thì phải kiểm tra từng ngày một cơ. À, thế thì là kiến tư hoặc đó là những cái tâm sở bất thiện của mình đấy. Chưa hết, còn nhị thập tiền nữa cơ. Đó là phẩm, hận là phú, là não, là tật, là sang, là cuốn, là xỉm, là hại, là kiêu. Mười món là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý nói nãy đó thấy không? Ở bên là phiền não ha, nó cũng có là vô tàm vô quý. Còn ở bên thiện thì có tàm và quý đó. Nó đổi qua đổi lại đó vậy. Mà tàm quý là đức thiện, mà vô tàm vô quý là phiền não, là vô minh đây. Cái người vô tàm là cái người đó khó tu lắm. Cái người đó lén lút gian manh xảo trá đủ cách, làm sao lươn lẹo qua mặt được người ta thì bất cứ việc gì cũng làm. Đó là người vô tàm. Vô quý là lỡ người ta bắt được, người ta phát hiện ra mặt chai mài đá, mặt dày mày dạng, không có hổ thẹn gì hết, thế thì gọi đó là người vô quý. Điều cử hôn tầm bất kính, giả đại phóng vật, thất điệu tán loạn bất kính chi. Đó, thêm 20 cái món đó nữa, ta gọi đó là những cái loại tâm sở bất thiện đó. Chưa hết, cộng thêm nữa là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, ta gọi là thất kinh. Đó là tâm sở bất thiện đó, đều là của ta hết đó nha. Nó phân tích như vậy, ta gọi là pháp tướng duy thức học. Ta phân tích từ cái tướng trạng của nó ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thế thì là về cái pháp là pháp tướng à, là để là tôi giới thiệu vậy đó. Có cái loại tâm sở thiện là thiện, có cái loại tâm sở bất thiện là ác. Nó ở trong tâm hồn của ta, ở trong nó là tai sai, nó là công dụng tai sai của bát thức tâm dương. Đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta. Rồi pháp tướng là vậy. Còn bây giờ đó là tôi giới thiệu qua nha, chứ còn học thì dài lắm đó. Loại tâm sở đó là thiện và bất thiện thôi. Còn cái loại tâm sở mà không thiện mà cũng không ác nữa, cái loại đó ta gọi nó là cái loại kêu bằng kêu bằng vô ký tánh. Nó có cái tánh vô ký trong con người của chúng ta, nó có cái loại tâm sở kêu bằng vô ký, tức là nó không thiện mà nó cũng không ác, nhưng mà nó có thể hợp tác. Nếu mà gặp thiện thì nó có thể hợp tác với thiện, gặp ác thì nó cũng có thể hợp tác với ác. Tôi nói cái này là tôi không biết, ở trong các cái ngành tướng số, có cái ngành tướng số tử vi ấy, sao mà họ phân tích những cái tính chất của các cái vì sao, nó có những cái mà nó trùng lập giống cái ý của kinh điển Phật. Thí dụ như cái sao mà tả phụ hữu bậc là cái loại đó, nó giống như là cái loại vô ký tánh mà tôi nói nãy giờ. Hay nó đứng vào cái bộ sao tốt thì nó hỗ trợ, nó làm cho tốt, tốt thêm. Tả phụ hữu bậc mà nó đi với tử phụ vũ tướng, nó đi với khúc xương, với hoa cái, hoa quyền, hoa lộc ha, thì nó làm cho cái tốt thêm. Mà nếu tả phụ hữu bậc mà nó đi đôi với là kiếp không hãm địa, nó đi với kình dương là quả linh hãm địa ha, thì nó làm cho tàn phá cuộc đời là ghê gớm hơn. Còn bản thân nó thì hỏi nó là cái gì thì nó giống như là cái loại tâm sở vô ký, nó không có là gì hết, ngộ vậy đó. Cái loại tâm sở vô ký đây là xúc các ý thọ tưởng tư, tâm sở xúc. Xúc là nó chỗ mà nó giao tiếp là giữa căn và trần đó mà. Tôi nói ví dụ giờ con mắt mình thấy những cái việc nào từ thiện xã hội mà mình thấy rồi mình phát cái tâm lành, mình hợp tác với những việc làm đó. Thế thì việc từ thiện là một việc, con mắt của mình thấy thì con mắt mà thấy thì nó có tâm sở xúc ở giữa. Bởi vì từ cái con mắt thấy tới cái công việc từ thiện kia là nó có cái khoảng cự ly, một cái là căn, một cái là trần. Mà căn trần mà muốn mà nhận biết được á thì nó phải có cái tâm sở nối liền ở giữa, là tâm sở xúc. Thế thì là mình nhìn một cái việc từ thiện, một cái sự cứu giúp ai đó, nó cũng có cái tâm sở xúc. Thế thì nó đi vào trong cái hoàn cảnh việc thiện đó thì là nó hỗ trợ cho việc thiện. Mà với những người mà không có tâm lành thì là cái người ác ha, thì gặp những cái việc của người bạn ác Thế thì là cái người ác này nhìn cái người bạn ác kia làm cái việc đó, rồi thấy là cũng thích, cho tôi tham gia ha, tôi làm với anh, tôi công si với anh, tụi mình làm việc chia nhau trong cái việc ác này, trong đó cái cúp của việc đồ hay là bán áo phiện lậu chẳng hạn. Thế thì là cái nhãn thức của mình mà nó xúc với cái người bạn mà bất thiện kia, làm việc bất thiện kia ha, cũng có tâm sở xúc. Chứ không phải cái xúc đó là ở bên thiện nó có mà ở bên ác nó không có, hay là ở bên ác có mà bên thiện nó không có, không. Mà nó ở bên cái việc thiện đó thì nó thành ra hỗ trợ cho việc thiện, mà nó qua bên ác thì nó trở thành ra một cái dữ kiện, một yếu tố để làm cho tăng thêm việc ác đó, thành tựu được việc ác đó. Thế thì nó có cái loại tâm xã đó, nó ngồi vậy đó, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, là tâm xã vô ký đó. Thế thì là đại để là tôi giới như thế, giới thiệu như thế. Rồi bây giờ đây á, pháp đó là pháp tướng như thức học rồi ha. Như vậy á, là trong mọi người đều là có tâm sở thiện, đều là có tâm sở ác ở trong một con người. Mà phần nhiều con người á, là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh tục đế, tức là trên cõi đời này. Vì vậy mà cái tâm sở ác nó rất là dễ phát triển. Thành ra là cái người mà nếu mà không có học đạo, hành đạo và không có tu để mà chứng đạo ha, thì cái tâm sở ác nó rất là dễ phát triển. Cũng như là đất đó, cái đất mà mình bỏ hoang đó nè, đất đó là không có gì hết. Vậy mà khi mà nếu mà đất bỏ hoang thì là cỏ nó mọc rất là nhanh. Mà cái cây mà để nó thành cái thực phẩm cho con người ăn được á thì yếu ớt lắm, thậm chí không có bao nhiêu, thậm chí không có nữa cơ, toàn là cỏ hoang, cỏ ăn không được. Thì mọc rất mạnh, rất nhiều, mà còn cái mà để ăn được cho con người thì nó rất là ít, thậm chí không có. Thế thì cái tâm của con người cũng vậy. Thật chất ra thì là con người có cả tâm sở thiện, tâm sở ác. Nhưng mà tâm sở thiện mà muốn bồi dưỡng nó lên đó là phải có dụng tâm, dụng ý, phải có chánh niệm, phải có bát chánh đạo, phải có tỉnh thức thì mới giữ được, mới phát huy được cái tâm sở thiện ở trong con người. Còn nếu mà buông mà thả lơi nó đó thì tâm sở thiện coi như là phần nhiều bị mai một, mà tâm sở ác nó lấn ác, nó che đậy hết, nó giống như là cỏ dại của một miếng đất hoang kia vậy. Cho nên là thực chất là miếng đất hoang đó có thể trồng những cây ăn trái rất ngon, rất quý, mà cũng có thể có những quả dại. Nhưng mà muốn có được cái cây ăn trái rất ngon, rất quý là phải bồi dưỡng, phải có công sức, phải có sức từ sâu, phải làm cỏ, phải xới, phải cài, mấy tháng phải giải phân một lần. Còn như quả dại thì không cần cái đó, vẫn có. Nó mọc tùm lum à. Cho nên ta học đạo đây là ta học cái pháp đó, cái pháp mà tôi nói nãy giờ đó, đó là pháp tướng gì thức học. Còn bây giờ ta là người tu sĩ nè, ta học cái pháp đây gọi là Phật pháp, tức là học cái pháp của Phật, của Phật dạy. Mình học cái pháp của Phật dạy. Thật ra cái pháp của Phật dạy á không phải là của Phật, nhưng mà Phật là cái người giác ngộ, là cái người đi trước, là cái người phát minh ra được những cái phương pháp mà có thể dạy người để mà tránh những cái nguyên nhân đau khổ phiền não vô minh, để mà phát huy được cái lục độ vạn hạnh, những cái tâm sở thiện để cho cuộc sống của con người có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an và có giải thoát giác ngộ. Thế bây giờ chúng ta học Phật pháp là cái pháp của Phật, của Phật dạy. Mà nên nhớ rằng pháp của Phật dạy thôi. Mà pháp của Phật dạy là Phật cho biết rằng là những cái pháp mà Phật dạy cho chúng ta đấy, nó ít như là cái đất mà trên đầu móng tay nè. Phật ở đó gặp nói chuyện đệ tử, Phật lấy cái tay vào đất rồi Phật đưa lên, Phật nói rằng cái pháp mà của ta dạy cho các nhà ngươi đệ tử ta học đó, nó ít như là cái đất dính trong móng tay ta. Còn cái pháp mà ta chưa nói, chưa dạy đó, nó nhiều như cái đất của cái đại địa này. À, do vậy cho nên là chúng ta học pháp đây nè, học tam bảo học đây nè. Phật bảo là viên ngọc quý thứ nhất, pháp bảo là viên ngọc quý thứ hai. Tức là cái pháp, đây là Phật pháp, là cái pháp của Phật dạy. Chứ còn là còn cái pháp mà Phật không có dạy đó, không có nói cho chúng ta đó, nó còn nhiều như cái đất ngoài địa cầu. Còn cái pháp mà Phật dạy chúng ta nó ít như đất trên móng tay. Vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta là người bị bệnh vô minh phiền não, nó hoành hành đau khổ, bị cái ung bướu phiền não vô minh. Hoặc là có người thì bị mũi tên độc nó bắn, giống như Quan Công mà bị nó bắn dài mũi tên độc, nó nhức nhối dữ lắm. Thế vì là Phật là ví như ông thầy thuốc giỏi. Cái người mà bị cái ung bướu phiền não vô minh đó thì là ông thầy thuốc giỏi trị cái bệnh ung bướu, mổ cái bệnh ung bướu, cho thuốc bệnh ung bướu, rồi khâu bệnh ung bướu lại để cho lành, để cho người ta hết đau. Đó là nhiệm vụ của ông thầy thuốc, trị bệnh ung bướu để cứu người. Còn ông thầy mà mổ sẽ giỏi thì giống như Qua Đà mà mổ cho ông Quan Công vậy, mổ nghi lấy cái tên độc ra, cho thuốc vào, khâu rịch lại, thì cái người bị tên độc đó là hoàn toàn sẽ hết nhức và được an lành. Cho nên Đức Phật là cái người thầy thuốc. Giống như là hai trường hợp, hai vị thầy thuốc mà vừa nói, chỉ dạy cho chúng ta, chỉ trị cái cách, dạy cho chúng ta có cái thuốc để trị lành những cái bệnh vô minh phiền não đau khổ, vì sanh, vì lão, vì bệnh, vì tử, vì vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, khổ vì thành trụ hoại không, khổ vì sanh trụ dị diệt, khổ vì sanh lão bệnh tử. Chúng ta là những người bị cái ghẻ nhọt, cái ung bướu đó nó làm khổ, cho nên Phật dạy để trừ được những cái khổ đó. Cho nên ta học Phật pháp, đây là học Phật pháp, là cái pháp của Phật dạy. Mà pháp Phật dạy so với cái pháp mà Phật chưa dạy đó thì nó nhiều như quỳnh đất của quả địa cầu. Còn pháp mà Phật dạy chúng ta học là ít như cái đất ở trên dính móng tay vậy. Đấy. Cho nên cái chữ pháp ở đây nó mênh mông vô tận đó. Chữ pháp mình phải hiểu là tất cả các pháp. Cái từ đó là chỉ cái mênh mông vô tận. Cái gì cũng là pháp mà. Vật chất lớn như quả địa cầu, như sông, như biển, như núi hang, nhỏ như là đầu sợi lông nheo, nhỏ như hột bụi cũng là một pháp. Thế là pháp nó nhiều vậy. Để cái đó đó. Do vậy cho nên đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là tuyệt vời lắm. Đức Phật nói rằng là suốt 49 năm, người ta nói ta là Như Lai là thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh, chứ kỳ thật 49 năm ta chẳng có nói chữ nào. Là tại vì điều thứ nhất là như tôi nói lại nè, cái mà Phật nói nó ít như đất trên đầu móng tay, còn cái mà Phật chưa nói đó, không cần nói đó, nó nhiều như đất của quả địa cầu. Cái thứ hai nữa, pháp mà Phật dạy cho chúng ta đó không phải là của Phật, cũng như ông thầy thuốc mà trị lành ung nhọt hay là mổ xẻ cho người ta đó, thầy thuốc đó không phải là cái thuốc đó của ổng. Cái thuốc đó là thuốc của vũ trụ, của thiên nhiên, nhưng mà ổng là người lập phương, ổng tìm ra cái thuốc đó, ổng trị bệnh cho mọi người, chứ không phải cái thuốc của ổng. Mà mọi người cũng phải một số thuốc đó mà được. Cái người đó thì trị bệnh kiểu vậy, bao nhiêu thuốc đó, mà người khác là phải trị thuốc khác, chứ không phải là một số thuốc đó nên trị hoài cho tất cả mọi người. Vì vậy mà Phật nói rằng ta không có nói đó là cái ý nghĩa đó. Ta dạy cho mọi người để trị cái bệnh lành, cái bệnh của mình mà thôi. Mọi người có chứng bệnh khác nhau thì phải dùng cái phương pháp mà trị liệu khác nhau. Thành ra là cái pháp mà ta học đây là Phật pháp, còn cái pháp mà nó còn mênh mông vô tận đó, các vị phải để ý cái đó. Cái tục kinh mà có cái từ gọi là tất cả các pháp đều là Phật pháp đó. À, các vị mà học kỹ rồi đó, các vị mà có thực chứng ở trong cuộc sống rồi đó, là các vị nhìn tất cả các pháp đều là các vị nói là thành Phật pháp được hết. Chứ không phải là học cái bộ kinh nào là dựa vào cái bộ kinh đó mà nói mà gọi là nói pháp, không phải. Đi ra ngoài ruộng cho gặp bất cứ có cái gì, cái cỏ, cây, hoa, lá, con rắn, con rít, là cái con sông, con suối, là trời, mây, là ráng chiều, là sương sớm gì, đều là thành pháp được hết, mà làm cho người ta giác ngộ giải thoát được hết. À, cái từ mà tất nhất thiết chi pháp, vô phi vật pháp, nghi ngã bất liễu tùy, vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề, trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung nhi khởi tiền phật. Câu đó nội đây ai cũng có tụng. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy mà chúng con không biết, chúng ta nghĩa là buông xuôi trôi giải theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không hề có thanh tịnh, ở trong niết bàn giải thoát mà không thấy không hề có an ổn. Đấy là tại vì mình đó. Chứ tất cả các pháp đều là Phật pháp vậy nha. Thôi hết giờ rồi, đừng có nói. Bữa nay là như vậy là nói về pháp tướng duy thức học, nói về pháp tướng. Chứ chưa nói về pháp tánh, và chưa nói về pháp bất liệu nghĩa, rồi chưa nói về pháp liệu nghĩa. Cái giáo pháp đây này nha, kỳ tới mình sẽ học về pháp bất liệu nghĩa. Ngay trong Tam Tạng kinh điển đó có cái loại pháp gọi là bất liệu nghĩa, có cái loại pháp gọi là liệu nghĩa sổn thò. Rồi ta sẽ nghiên cứu về pháp tánh nữa. Đó, cái viên ngọc quý thứ hai tức là pháp bảo là vậy đó. Cái này thì hơi khó học chút, nhưng mà đều học đó thì là phải để ý mà ôn cố tri tâm, ai rồi cũng học được hết, chứ không phải là khó rồi là không làm được. Thôi nghe đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thank you.